Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1426, chương 1452. Ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đâu? Cái gì? Dương Trần tròng mắt, kém chút trừng ra ngoài. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Đế cung nữ đế. Hỏi, thần ma phế tích không phải tại hư nham giới sao? Tại sao lại đột nhiên toát ra một cái thần ma phế tích đến? Dương Trần ngược lại là nghe nói qua thần ma phế tích loại này chỗ tồn tại. Chỉ là hắn nhớ mang máng. Tựa như là tại một loại tên là hư nham giới, hư giới bên trong. Mà lại không có hư nham toa lời nói. Căn bản vào không được hư nham giới. Coi như cưỡng ép tiến vào. Cũng căn bản tìm không đến bất luận cái gì liên quan tới thần ma tin tức. Nghe được Dương Trần lời nói. Bà hai mắt tỏa sáng. Kinh ngạc nói ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nghe qua hư nham giới. Bất quá ngươi nghĩ sai. Hư nham giới bên trong. Đó là thần ma chủng. Cùng thần ma phế tích là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Dương Trần bừng tỉnh đại ngộ. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Tô Đế cung nữ đế. Hỏi, trong này, có nguy hiểm gì? Từ Phượng Vũ nữ đế trong trí nhớ. Dương Trần biết đại khái sinh nguyên cổ thủy vị trí. Chỉ là cụ thể là cái tình huống như thế nào? Chính là liền Phượng Vũ nữ đế đều không rõ lắm rồi. Tô Đế cung nữ đế trần chờ một lát, nói ra, thần ma phế tích là một mảnh pháp tắc hỗn loạn chi địa. Ở trong đó pháp tắc cực kỳ không hoàn thiện, mà lại thiên địa táo bạo dị thường. Trong truyền thuyết tiến vào thần ma phế tích người, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống đi ra. Cho nên dần ra, thần ma phế tích lối vào, liền đã bị đám người bọn họ chỗ quên đi. Dương Trần hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, không ai có thể còn sống đi ra. Đó chính là đối tình huống bên trong hoàn toàn không biết rõ tình hình a. Đây cũng là hơi rắc rối rồi. Giữa không trung, đại đế trêu tức thanh âm truyền đến, nói ra, tiểu tử, bản đế có thể giúp ngươi chống đỡ thần ma phế tích lối vào. Ngươi có thể có thời gian 3 hơi thở. 3 cái hô hấp vừa đến, nhất định muốn đi ra. Bằng không mà nói, liền xem như bản đế toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp đưa ngươi từ bên trong vớt đi ra. Thế nào? Dương Trần trừng hai mắt, nói ra, ngươi tỉnh lại đi, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, ngươi khẳng định có cái gì hố đang chờ bản tao thánh nhảy. Ngươi cảm thấy lấy bản tao thánh ngọc thụ lâm phong thông minh không tuyệt đỉnh trí thông minh. Sẽ vào bẫy của ngươi. Hừ, không biết mùi vị, đem quyền lão phu không có nói qua. Đại đế tựa hồ là thật phụng phịu rồi. Lại cũng không có lời gì truyền đến. Dương Trần vui vẻ thanh tĩnh. Quay người nhìn xem Tô Đế cung nữ đế nói ra. Nếu nguy hiểm như vậy, ngươi cũng không cần cùng ta đi vào chung rồi. Vạn nhất ta ra không được, các ngươi cũng tốt nghĩ một chút biện pháp. Tô Đế cung nữ đế lắc đầu, thật sâu nhìn Dương Trần liếc mắt, nói ra, ta nhất định muốn cùng ngươi đi vào chung. Vì sao? Dương Trần sững sờ, cổ quái nhìn xem Tô Đế cung nữ đế, rõ ràng là chuyện chịu chết, còn như thế chấp nhất, chẳng lẽ bản tao thánh mị lực đã cường đại đến loại trình độ này? Nhìn thấy Tô Đế cung nữ đế trên mặt quyết tuyệt thần sắc, bà thở dài một tiếng, trừng mắt Dương Trần nói ra, tiểu tử, nữ đế trên người có một vật, có thể tạm thời che đậy thiên địa pháp tắc, có nàng tại, ngươi về khả năng tới tính chất còn muốn lớn hơn một chút. Bất quá, nói đến đây, bà sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Trần nói ra, tiểu tử, lão thân đem nữ đế giao phó cho ngươi rồi. Nếu là nàng có nửa điểm sơ suất, lão thân định sẽ không khinh suất tha thứ với ngươi. Dương Trần nghe được trợn mắt hốc mồm. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem Tô Đế cung nữ đế. Hỏi, còn có đồ vật có thể tạm thời che đậy thiên địa pháp tắc? Đây quả thực không có khả năng. Sinh ở trong thiên địa, tồn ở trong thiên địa, thứ gì có thể không ở trong ngũ hành? Chẳng lẽ lại là con khỉ? Nhìn thấy Dương Chân trên mặt thần sắc cổ quái, Tô Đế cung nữ đế Ngọc Dung lại là đỏ lên, cúi đầu nói ra, vật này là Tô Đế cung đời đời truyền lại, không biết xuyên qua bao nhiêu năm kỳ vật, nghe nói là thần ma sáng tạo ra được, cũng không phải là thiên địa sinh ra. Tô Đế phán đoán, nó là một kiện thần bảo. Thần bảo, nghe được cái tên này, Dương Chân trong mắt là thật trợn lồi ra, liền thần bảo đều có rồi. Cái kia thần ma vẫn là đồ vật trong truyền thuyết. Trong thiên địa này nhất định có thần ma tồn tại a. Đại đế đều đã có thể luyện hóa thiên địa, ngôn xuất pháp tùy rồi. Cái kia thần ma đến cùng sẽ cường đại tới trình độ nào? Dương Chân hít sâu một hơi, một mặt ngưng trọng nhìn xem bà nói ra. Yên tâm đi, ta nhất định đem nữ đế hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Bà muốn nói lại thôi, dùng ánh mắt ngăn lại sau lưng Tô Đế cung lời của mọi người. Gật đầu nói, lão thân liền lại tin tưởng ngươi một lần. Hừ, không biết mùi vị, giữa không trung, đại đế hừ nhẹ một tiếng. Rất hiển nhiên là không coi trọng Tô Đế cung nữ đế cùng Dương Chân hai người. Dương Chân không thèm để ý cái này bán thân bất toại ra hỏa. Việc này không nên chậm trễ phía dưới, mang theo Tô Đế cung nữ đế hướng về thần ma phế tích lối vào đi đến. Thần ma phế tích lối vào, quả nhiên khoảng cách Tô Đế cung cũng không phải là rất xa. Đến lúc đó, Dương Chân lúc này mới lấy làm kinh hãi, lập tức minh bạch vì cái gì liền đại đế đều chỉ có thể giúp hắn chống đỡ thời gian ba hơi thở rồi. Một cái to lớn liên miên trong dãy núi, cây cối vội vàng, đại thụ che trời chừng 10 người ôm hết như vậy lớn. Núi đá đá lởm chởm ở giữa, giống như là từng tôn thần ma, tản ra vô tận uy nghiêm. Một cỗ khí tức hủy diệt từ một tòa núi lớn bên trong truyền đến, nhường Dương Chân trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây không phải đại hoang thế giới lực lượng. Tối thiểu nhất Dương Chân cho tới bây giờ chưa từng cảm nhận được qua loại lực lượng này. Thật giống muốn xé rách thiên địa, phá không mà ra bình thường. Đây là muốn thượng thiên a? Chẳng lẽ thần ma thật là ở trên trời ở? Thế nhưng là lấy Dương Chân thực lực, hiện tại hoàn toàn có thể cảm thụ được. Đại hoang thế giới cũng là một cái tinh cầu. Nói cách khác, đại hoang thế giới cũng tồn tại ở trong vũ trụ, chỉ bất quá cái vũ trụ này cùng xanh thảm tinh cầu chỗ tồn tại vũ trụ có phải hay không cùng một cái, vậy liền không được biết rồi. Lúc này, Tô Đế cung nữ đế mang trên mặt vẻ hơi do dự, nhìn xem Dương Chân hỏi, nhất định phải đi vào sao? Dương Chân nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, có một số việc là nhất định muốn đi làm. Trên người ngươi cái kia thần bảo, có thể hay không cho ta mượn dùng? Dạng này ngươi cũng không cần cùng đi với ta mạo hiểm. Tô Đế cung nữ đế trừng Dương Chân liếc mắt, nói ra, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi đi vào chung chịu chết sao? Cái này thần bảo tại ta lúc nhỏ liền đã nhận chủ rồi, trừ ta ra không ai có thể sử dụng rồi. Dương Chân sững sờ, gật đầu nói, vậy được rồi, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ngươi, đây là tại quan tâm ta sao? Tô Đế cung nữ đế ngẩng đầu nhìn Dương Chân liếc mắt. Dương Chân gật đầu nói, đương nhiên là a, tốt xấu xem như người bằng hữu rồi. Ngươi chết ta sẽ rất khó chịu. Tô Đế cung nữ đế toàn thân chấn động, chưa hề nói lời nói. Đi đầu hướng về đại sơn đi đến, Dương Chân một bên thưởng thức Tô Đế cung nữ đế dáng người, vừa đi theo Tô Đế cung nữ đế bên người. Không thể không nói, đế vương chi uy quả nhiên là cái thần kỳ đồ vật. Tô Đế cung nữ đế dáng người cùng Hoa U Nguyệt không sai biệt lắm. Mặc dù không có Hàn Yên Nhi như vậy thịnh vượng, lại có một loại được trời yêu ái khí chất. nhìn qua càng làm cho nam nhân có một loại dục vọng chinh phục. Chinh phục một cái nữ đế a, ngẫm lại đều để người kích động. Tương lai không biết ai có thể đem nữ đế đè vào tại giường nằm phía trên. Quả nhiên là tề nhân chi phúc. Chậc chậc, Dương Chân đang suy nghĩ lung tung, Tô Đế cung nữ đế bỗng nhiên ngừng lại. Hai người lập tức đụng cái đầy cõi lòng. Tô Đế cung nữ đế hô nhỏ một tiếng, quay đầu trừng mắt Dương Chân hỏi, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì đâu? Muốn cùng ngươi ngủ đâu? Dương Chân vô ý thức thốt ra. Tô Đế cung nữ đế toàn thân rung mạnh, vô ý thức rời đi Dương Chân xa 2 mét. Dương Chân ai ôi một tiếng, vò đầu nói ra, không có ý tứ a. Thật sự là thân hình của ngươi quá tốt rồi. So, Hoa Thành nữ cùng Hàn Yên Nhi cô nương còn tốt chứ? Dương Chân sững sờ, không nghĩ tới Tô Đế cung nữ đế vậy mà hỏi ra lời như vậy. Trả lời như thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.